Phần 3. Điều kiện. Vị thầy tâm linh tốt lành. Có câu nói rằng, điều kiện đặc biệt là vị thầy tâm linh tốt lành. Điều này có nghĩa là, cho dù ta đã có nền tảng tuyệt hảo, nhưng thiếu sự khuyến khích của các vị thầy tâm linh tốt lành, là người tượng trưng cho điều kiện để đạt được giác ngộ. Ta sẽ khó có thể tiến bộ trên con đường dẫn đến giác ngộ. Đó là bởi những khuynh hướng xấu xa, những ác hạnh trong những đời trước và bởi năng lực của điều kiện. Vì thế, sự hỗ trợ của các vị thầy tâm linh là điều cần thiết. Chủ đề này được tóm lược như sau. Sự hỗ trợ của các vị thầy tâm linh được đề cập qua 6 điểm. Chứng minh, phân loại, tính chất cụ thể của mỗi loại. Làm thế nào để nối kết với các ngài một cách khéo léo, và những lợi lạc của việc làm như thế. 1. Chứng minh. Sự cần thiết phải có sự hỗ trợ của những vị thầy tâm linh tốt lành được chứng minh theo 3 cách. Theo kinh điển, theo luận lý, và bằng cách loại suy. 1A. Chứng minh dựa trên kinh điển. Trong Vrajana Paramita Samchaya Gatha, Kinh Bát Nhã Ba La Mật Cô Động trong các bài kệ có nói: Các đệ tử tốt lành hết lòng với các vị thầy của họ nên luôn luôn được dẫn dắt bởi các vị thầy tâm linh hiền trí và thiện xảo. Vì sao? Bởi đó là cách để các phẩm tính thiện xảo và trí tuệ của họ xuất hiện. Trong Atasa Hasrika Prajana Paramita Kinh Bát Nhã Ba La Mật trong 8.000 đoạn kệ có nói: Như vậy các Bồ Tát Ma Ha Tát ước muốn đạt được giác ngộ vô song, hoàn toàn thuần tịnh và viên mãn một cách tuyệt đối và chân thực. Ngay từ lúc bắt đầu, các vị ấy nên tìm kiếm, nối kết và phụng sự các vị thầy tâm linh tốt lành. 1B. Chứng minh dựa trên lý luận. Nó được suy luận, vân vân, bởi bạn ước muốn đạt được sự toàn trí, tức chủ từ. Bạn cần tạo mối quan hệ với những vị thầy tâm linh tốt lành, tức vị ngữ, bởi bản thân bạn không biết cách tích tập của cải tâm linh, mà cũng không biết cách xua tan các che chướng, tức lý lẽ. Chư Phật trong 3 thời là một ví dụ minh chứng cho khẳng định này. Các vị Phật độc giác là một ví dụ cho điều trái ngược. Điều ở trên được giải thích như sau. Để thành tựu Phật quả viên mãn, ta cần phải tích tập mọi của cải tâm linh, được tóm tắt trong phạm vi của điều tốt lành và giác tánh nguyên sơ, và sự tích tập của chúng phụ thuộc vào vị thầy của ta. Hơn nữa, sẽ cần phải rũ bỏ mọi che chướng, được tóm tắt trong phạm vi của những che chướng ô nhiễm và che chướng nhận thức, phiền não chướng và sở tri chướng. Việc tiệt trừ các che chướng này cũng tùy thuộc vào vị thầy của ta. 1C. Chứng minh bằng sự tương đồng. Vị thầy tâm linh tốt lành như một người dẫn đường khi đi trên con đường xa lạ, như một người hộ tống khi đang ở trong một xứ sở nguy hiểm, và như một người chèo thuyền khi vượt qua một con sông hùng vĩ. Giảng về ví dụ thứ nhất, người dẫn đường. Nếu ta du hành trong những xứ sở xa lạ mà không có người dẫn đường, ta có nguy cơ bị lạc hướng hay phải đi một đường vòng dài hay ngắn. Trái lại, nếu có một người dẫn đường đi cùng thì ta không gặp nguy hiểm nào và có thể đến đích mà không bước chân nào bị lãng phí. Tương tự như thế, khi ta khởi hành trên con đường dẫn đến giác ngộ vô song, và đang hướng đến trạng thái giác ngộ viên mãn. Nếu không có một vị thầy đại thừa tốt lành, ta có nguy cơ sử dụng một con đường sai lạc, hay cho dù không trệch hướng quá xa, ta có nguy cơ đi một đường vòng lớn của các thanh văn, hay đường vòng nhỏ của các vị Phật độc giác. Khi được đồng hành bởi một vị thầy tâm linh tốt lành như một người dẫn đường, các nguy hiểm như hoàn toàn đi sai đường hay đi một đường vòng lớn hay nhỏ sẽ không còn nữa. và ta sẽ đi đến cung thành toàn trí. Vì thế, trong tiểu sử của Sri Sampava có nói, khi dẫn dắt ta trên con đường đi tới bờ kia, vị thầy tâm linh giống như một người dẫn đường. Giảng về ví dụ thứ hai, người hộ tống. Khi đi tới những nơi khủng khiếp, nhiều tai họa như những kẻ trộm cướp, dã thú, vân vân, mà không có người hộ tống, ta lo sợ cho sự an toàn của thân thể, của cải và ngay cả mạng sống của ta. Tuy nhiên, nếu có một người hộ tống đầy năng lực cùng đi với ta, ta có thể vượt qua không chút rủi ro. Tương tự như thế, khi ở trên con đường dẫn đến giác ngộ, tích tập của cải tâm linh và hướng về cung thành toàn trí, nếu ta không có một vị thầy tâm linh tốt lành làm người hộ tống, của cải đức hạnh của ta có nguy cơ bị những kẻ trộm cướp đánh cắp. Các ý niệm và ô nhiễm tâm thức ở bên trong và những thế lực xấu ác và những ảnh hưởng sai lạc ở bên ngoài. Thậm chí, ta thật liều mạng khi sống trong những cảnh giới mà hạnh phúc bị thu ngắn lại. Vì thế có câu nói rằng, ngay khi băng trộm cướp, những ô nhiễm, tìm được cơ hội, chúng sẽ lấy đi đức hạnh của ta và thậm chí chấm dứt cuộc đời ta trong những trạng thái cao. Nếu ta không xa rời vị thầy tâm linh tốt lành, người giống như người hộ tống, của cải đức hạnh của ta sẽ không bị mất mát. Sự hiện hữu của ta như một chúng sinh trong các quả giới cao sẽ không bị thu ngắn, và ta sẽ đoạt được cung thành toàn trí. Vì thế, trong tiểu sử của Sri Sampava có nói, mọi công đức của một Bồ Tát được bảo vệ bởi một vị thầy tâm linh tốt lành. Ta cũng đọc được trong tiểu sử của Upasika Achala, các vị thầy tâm linh tốt lành như một người hộ tống bởi các ngài bảo đảm cho chuyến đi đến trạng thái toàn trí của chúng ta được an toàn. Giảng về ví dụ thứ ba, người chèo thuyền. Khi vượt qua một con sông lớn bằng một chiếc thuyền, ta có thể ở trên thuyền, nhưng nếu không có người chèo thuyền thì ta không thể sang được bờ bên kia và con thuyền có thể bị chìm hay bị những dòng nước cuốn đi. Với một người chèo thuyền và nhờ nỗ lực của ông, ta sẽ đến bờ bên kia. Tương tự như thế, khi ta cố gắng vượt qua đại dương sinh tử mà không có vị thầy tâm linh tốt lành như người chèo thuyền, rất có thể ta có mặt trên con tàu giáo pháp, nhưng ta bị chìm vào sinh tử hay bị những dòng nước cuốn đi. Vì thế có câu nói, khi không có người chèo thuyền, chiếc thuyền sẽ không đến được bờ bên kia. Mọi phẩm tính có thể đầy đủ, nhưng không có một vị thầy thì sự hiện hữu sẽ không bao giờ chấm dứt. Khi ta nhận được sự hỗ trợ của một vị thầy tâm linh tốt lành như người chèo thuyền, ta sẽ đạt được Niết Bàn, miền đất khô ráo bên kia bờ sinh tử. Vì thế, trong Kinh Hoa Nghiêm có nói, bởi vị thầy tâm linh tốt lành giải thoát chúng ta khỏi đại dương sinh tử, nên ngài giống như một người chèo thuyền. Vì thế, ta thật sự cần được cứu giúp bởi các vị thầy tâm linh tốt lành, là những vị giống như những người dẫn đường, hộ vệ và chèo thuyền. 2. Các loại vị thầy tâm linh khác nhau. Có 4 loại khác nhau, vị thầy tâm linh tốt lành là một con người cụ thể, một Bồ Tát đã an lập trong các trạng thái siêu phàm, một Nimanakaya, hóa thân của một vị Phật, một phương diện Sambhogakaya, báo thân của một vị Phật. Các vị thầy này tương ứng với hoàn cảnh của ta. Bởi khi ta là một người sơ học trong Pháp, ta hoàn toàn không thể kết nối với chư Phật hay Bồ Tát. Ta phải nối kết với một vị thầy tâm linh tốt lành trong thân tướng của một con người cụ thể. Khi ta đã tịnh hóa hầu hết các nghiệp chướng, ta có thể nối kết với một vị thầy tâm linh tốt lành là một Bồ Tát trong những trạng thái siêu phàm. Từ cấp độ lớn hơn của một giai đoạn tích tập trở về sau, ta có thể gắn bó với một vị thầy tâm linh tốt lành trong thân tướng của một hóa thân, của một vị Phật. Và khi ta đã đạt được những trạng thái siêu phàm, thì ta có thể nối kết với một vị thầy tâm linh tốt lành trong thân tướng báo thân của một vị Phật. Đối với chúng ta, loại nào trong bốn loại vị thầy là tốt lành nhất? Vào lúc bắt đầu, khi chúng ta vẫn còn ở trong hố sâu tăm tối của nghiệp và sự ô nhiễm, nếu ta cố gắng nối kết với những vị thầy tâm linh tốt lành thuộc ba loại sau, thậm chí ta không thể nhìn thấy diện mạo của các ngài. Chỉ nhờ những con người cụ thể là các vị thầy đưa cao ngọn đèn soi sáng cho con đường của ta mà cuối cùng ta sẽ gặp được các ngài. Vì thế, các vị thầy tâm linh trong thân tướng của những con người cụ thể thì tốt lành nhất. 3. Các tính chất cụ thể của mỗi một trong bốn loại vị thầy tâm linh tốt lành. Chư Phật hiện thân hình thức tối thượng và viên mãn nhất của sự tịnh hóa bởi các ngài đã tiệt trừ cả hai loại che chướng. Các ngài cũng hiện thân hình thức trí tuệ nguyên sơ tối thượng, viên mãn nhất bởi các ngài sở hữu hai hiểu biết. Các vị thầy tâm linh tốt lành là các Bồ Tát trong những trạng thái siêu phàm sẽ có cấp độ tịnh hóa và trí tuệ nguyên sơ thích hợp với cấp độ đặc biệt của các ngài. Từ cấp độ thứ nhất cho tới cấp độ thứ 10, sơ địa tới thập địa. Các Bồ Tát có tầm quan trọng đặc biệt là các Bồ Tát đệ bát địa cho đến thập địa, bởi các ngài có 10 năng lực để có thể chăm sóc chúng sinh. Các năng lực đối với thọ mạng, tâm thức, các nhu cầu cần thiết, hành động, tức là nghiệp, sự sinh ra, nguyện ước, các lời nguyện, những điều huyền diệu, giác tánh nguyên sơ và giáo pháp. Năng lực đối với thọ mạng là khả năng sống lâu dài trong một thế giới theo ước nguyện. Năng lực đối với tâm là khả năng đi vào một trạng thái thiền định sâu xa như ước nguyện. Năng lực đối với những nhu cầu cần thiết là năng lực trút xuống một trận mưa vô hạn những vật quý báu trên chúng sinh. Năng lực đối với hành động là khả năng hoàn thiện những kết quả của hành động, tức là nghiệp, trong phạm vi cõi giới, trạng thái, loại hiện hữu và cách sinh ra, khiến các kết quả ý được kinh nghiệm trong những cách thế ít lợi hơn. Năng lực đối với việc sinh ra là khả năng sinh ra trong dục giới, nhưng luôn luôn duy trì sự thiền định sâu xa và không kinh nghiệm bất kỳ hình thức suy hoại nào, không hề bị nhơ uế bởi những xấu ác của trạng thái đó. Năng lực để hoàn thành nguyện ước là khả năng chuyển hóa các yếu tố, các đại, đất, nước, vân vân thành một yếu tố khác như ước muốn. Năng lực cầu nguyện là khả năng cầu nguyện và thực hiện những lời cầu nguyện để hoàn thành một cách đúng đắn nhất hạnh phúc của bản thân và chúng sinh, cũng là khả năng biến lời cầu nguyện thành hiện thực. Năng lực đối với các điều huyền diệu, năng lực thần thông, là khả năng biểu lộ vô số điều huyền diệu và siêu nhiên để khơi dậy sự khát khao nơi chúng sinh. Năng lực giác tánh nguyên sơ là sự hiểu biết bao gồm ý nghĩa tối thượng, theo cách thế tốt nhất có thể có, của pháp, của các ý nghĩa, của thuật ngữ, ý nghĩa chân thật của ngôn từ và sự kiên trì khéo léo của Bồ Tát. Và năng lực về pháp là khả năng giảng dạy chúng sinh số lượng giáo pháp thích đáng, phù hợp với họ. Năng lực này được thành tựu bằng cách trình bày tất cả những danh từ, thuật ngữ và tính chất khác nhau của pháp trong các kinh điển và giáo lý khác bằng một phương pháp khiến mỗi người đều hiểu được lời dạy qua ngôn ngữ của vị thầy và bằng một cách thức làm cho người nghe hoàn toàn hài lòng và thấu hiểu với trí lực của họ. Là những con người cụ thể, các vị thầy tâm linh tốt lành được mô tả là có 8, 4 hay 2 phẩm hạnh tiêu biểu. 8 phẩm hạnh. Trong Bodhisattva Bhumi, Bồ Tát Địa nói, liên quan đến điều ở trên, nếu một người có 8 phẩm hạnh, thì người ấy được gọi là một Bồ Tát, có đầy đủ tư cách của một vị thầy tâm linh tốt lành. 8 phẩm hạnh là gì? Đó là 1. có giới hạnh đúng đắn của một Bồ Tát. 2. Đã nghiên cứu thấu đáo kinh điển Bồ Tát. 3. Có sự chứng ngộ. 4. Tốt lành và thương yêu các môn đồ. 5. Không sợ hãi, vô úy. 6. Kiên nhẫn. 7. Không mệt mỏi. Và 8. Biết cách sử dụng ngôn từ. 4. Phẩm hạnh. Trong Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận có nói: có nền tảng rộng lớn, bậc tiệt trừ hoài nghi xứng đáng để nhớ tưởng và giảng dạy hai tính chất. Những vị thầy Bồ Tát vô cùng tuyệt hảo là như thế. Có nghĩa là: 1. Giáo lý của các ngài có nền tảng hết sức rộng lớn bởi các ngài đã nghiên cứu nhiều vấn đề. 2. Các ngài có thể giải trừ những hoài nghi của chúng sinh bởi bản thân các ngài có sự tỉnh giác sâu sắc tuyệt vời. 3. Lời dạy của các ngài đáng để nhớ tưởng bởi hành động của các ngài là hành động của các thánh nhân. Và 4. Các ngài giảng dạy hai tính chất, có nghĩa là các tính chất hoàn toàn ô nhiễm và tuyệt đối thanh tịnh. 2. Phẩm hạnh. Trong Bồ Tát Hạnh có nói: các vị thầy tâm linh tốt lành, kiên định là những vị có kinh nghiệm về ý nghĩa của Đại Thừa, không bao giờ từ bỏ các đệ tử Bồ Tát cao quý, cho dù phải đánh đổi bằng mạng sống của mình. 1. Các ngài có kinh nghiệm về ý nghĩa của Đại Thừa. Và 2. Các ngài đã duy trì những hứa nguyện Bồ Tát của mình. 4. Làm thế nào để nối kết một cách khéo léo với các vị thầy tâm linh tốt lành? Khi ta đã tiếp xúc được với những vị thầy tâm linh tốt lành như thế, có 3 cách để được các ngài hỗ trợ. A. Bằng cách biểu lộ sự tôn kính và phụng sự. B. Bằng cách trao dồi sự kính trọng và sùng mộ thích đáng. Và C. Bằng sự thực hành và nhiệt tâm của ta. 4A. Tôn kính và phụng sự. Điều đầu tiên trong hai điều này, tỏ lòng tôn kính, cùng với sự lễ lạy, nhanh chóng đứng dậy, cúi chào, đi nhiễu, nói năng vào lúc thích hợp với một tâm từ ái, thường nhìn các ngài với một cách tha thiết, vân vân. Điều này được minh chứng bằng cách thức mà Đại Phú, con trai của một thương gia đầy quyền lực, liên hệ với vị thầy tâm linh của mình. Trong Kinh Hoa Nghiêm có nói: hãy nhìn vị thầy tâm linh tốt lành của ông thật tha thiết. Vì sao? Các vị thầy tâm linh thật hiếm thấy, hiếm khi hiển lộ và rất ít khi gặp được. Điều thứ hai, làm thế nào để liên lạc với các vị thầy tâm linh của ta bằng cách phụng sự các ngài? Được thành tựu bằng việc chú tâm đến nhu cầu của các ngài, có nghĩa là bằng cách cung cấp tiền bạc, các loại thực phẩm, y phục, chăn mền, ghế ngồi, thuốc men khi các ngài không khỏe, vân vân, phù hợp với giáo lý của Đức Phật. Điều này được thực hiện mà không quan tâm đến đời sống hay sức khỏe của ta, như được bậc chứng ngộ Thường Đề minh chứng. Ta đọc trong tiểu sử của Sri Sampava: sự giác ngộ của một vị Phật được thành tựu nhờ phục vụ các vị thầy tâm linh. 4B. Kính trọng và sùng mộ. Xác tín rằng thầy của ta là một vị Phật, ta coi tất cả những điều ngài nói là giáo huấn và không bao giờ vi phạm những lời dạy đó. Luôn luôn trao dồi sự kính trọng, sùng mộ và niềm tin hỷ lạc. Điều này được minh họa bằng cách thức đại thành tựu giả Naropa liên hệ với vị thầy của mình. Trong Bà Mẹ của các Đấng Chiến Thắng, Bát Nhã Ba La Mật Đa có nói: con nên trao dồi sự kính trọng đối với những vị thầy tâm linh tốt lành, đi theo các ngài và có niềm tin hỷ lạc. Ngoài ra, ta nên từ bỏ những tư tưởng tiêu cực về cách hành xử cá nhân của vị thầy, mà trong thực tế đó là bởi các ngài đang sử dụng kỹ thuật thiện xảo, và thay vào đó hãy trao dồi lòng sùng mộ cao quý nhất đối với cách hành xử đó. Điều này được minh họa trong tiểu sử của vua Anala. 4C. thực hành và nhiệt tâm. Ta tu tập ba lãnh vực thực hành, nghiên cứu pháp dưới sự dẫn dắt của vị thầy, suy niệm ý nghĩa của nó và khiến nó trở thành một thực tại được kinh nghiệm. Ta nên làm điều này với nhiệt tâm và trong tất cả mọi sự. Chính các tu tập này sẽ được vị thầy cảm kích nhất. Trong Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận nói, liên kết với các vị thầy bằng cách thực sự thực hành thật đúng đắn những gì Ngài đã dạy là điều làm các Ngài hài lòng nhất. Khi các vị thầy của ta hài lòng, ta sẽ đạt được Phật quả. Trong tiểu sử của Sri Sampapha có nói, nếu ta làm vui lòng vị thầy, ta sẽ đạt được giác ngộ của tất cả chư Phật. Về việc khẩn cầu giáo pháp từ các vị thầy, có ba giai đoạn. Sự chuẩn bị, giáo huấn thật sự và kết luận. Sự chuẩn bị là có thái độ Bồ Tát, Bồ Đề Tâm khi khẩn cầu giáo lý. Trong khi nhận giáo huấn thật sự, ta nên xem mình như người bệnh, pháp như một phương thuốc, vị thầy như bác sĩ của ta, và sự thực hành pháp một cách tha thiết là phương pháp tuyệt hảo và nhanh chóng nhất để hồi phục. Kết luận là tránh ba sai lầm, giống như một chiếc bình lật úp, một chiếc bình lủng hay một chiếc bình bị nhiễm độc. 5. Những lợi ích của việc được các vị thầy tâm linh tốt lành hỗ trợ. Trong tiểu sử của Sri Sambhava cũng nói, con cái tốt lành của ta, một Bồ Tát được một vị thầy tâm linh tốt lành chăm sóc đúng đắn sẽ không rơi xuống các trạng thái thấp. Một Bồ Tát được một vị thầy tâm linh tốt lành che chở sẽ không bị lạc hướng bởi bạn bè hư hỏng. Một Bồ Tát được một vị thầy tâm linh tốt lành dạy dỗ đầy đủ sẽ không rời bỏ con đường Bồ Tát. Một Bồ Tát được nâng đỡ tuyệt hảo nhất sẽ hoàn toàn siêu vượt hoạt động của những người tầm thường. Bát Nhã Ba La Mật Đa nói thêm, một Bồ Tát Ma Ha Tát được chăm sóc đúng đắn nhất sẽ nhanh chóng đạt được giác ngộ vô song, hoàn toàn thanh tịnh và viên mãn.